Nữ hoàng Ai Cập, tập 65, quái nhân đòi nợ. Nemen giữ chặt Bento, nghiêm mặt nhìn Bento và nói, nghe đây Bento, chuyện này phải tuyệt đối giữ kín, chỉ có tao với mày biết thôi, rõ chưa? Bento đáp, được, được, tớ hứa, nhưng phải nhanh chóng chạy khỏi đây thôi. Nemen nói, hãy phá hầm mộ đi. Bento sửng sốt, cậu bảo sao? Nemen nói, đây là cách duy nhất để giữ bí mật vụ việc. Cùng lúc đó, thuyền chở Caron, Memphisu và các võ tướng Ai Cập đang tiến đến gần đảo thiêng Santorini thuộc vương quốc Minoa. Unasu báo, tâu bệ hạ, chúng ta sắp đi qua hòn đảo ấy. Hoàng đế Memphisu nhìn và nói, đâu, sao ta không thấy? Unasu đáp, bẩm, nó nằm bên trái chúng ta. Unasu chỉ tay và nói, do bụi mù bao phủ nên chỉ thấy mờ mờ. Hoàng đế Memphisu rất hứng thú nói, đúng rồi, ta đã thấy nó. Cho thuyền lại gần đi. Teti lo lắng nói với Caron, Hoàng phi ơi, đảo thiêng đấy. Caron lo lắng nhìn và nói, ừ, chúng ta đang quay về chỗ cũ. Cầu mong Atorat không phát hiện ra ta. Hoàng đế Memphisu hào hứng nói, tăng tốc đi, cho thuyền rẽ trái. Quân Ai Cập đáp, tuân lệnh. Caron cảm thấy vô cùng lo lắng, ta lo quá Teti ơi, Memphisu quá chủ quan, trong khi quái nhân Atorat rất lợi hại. Hoàng đế Memphisu rất ngạc nhiên ngắm nhìn hòn đảo. Quan quân Ai Cập nói, lạ thật, càng đến gần, sương mù càng dày đặc, không khéo lạc đường đấy, nguy quá, tôi lại sợ đâm vào đá ngầm. Minie nói với hoàng đế Memphisu, hòn đảo lúc ẩn lúc hiện là do lớp bụi mù này. Hoàng đế Memphisu nói, đúng thế. Đó là lý do vì sao người ta kinh sợ gọi nó là đảo thiêng. Bất chợt, quân Ai Cập nhốn nháo, ồ, không còn thấy gì nữa. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Hoàng đế Memphisu nói với Unasu, Unasu, vùng biển này có nhiều đá ngầm không? Unasu đáp, thần cũng không biết. Quân Ai Cập nói, nguy quá. Bất chợt, quân Ai Cập nghe thấy những tiếng lục đục. Hoàng đế Memphisu nói, tiếng gì nghe lục đục thế nhỉ? Caron lo lắng, ôi trời, hình như đáy biển rung chuyển. Hoàng đế Memphisu nói, nghe đồn quả núi trên đảo này biết phun lửa, ta lại gần nữa xem. Caron vội vàng chạy tới trước mặt Memphisu, dùng hai tay đặt trên ngực hoàng đế Memphisu để cản lại. Caron lo lắng nói, đừng, đừng lại gần, ngọn núi lửa này sắp dìm cả hòn đảo xuống đáy biển đấy. Minie sửng sốt nói, nghĩa là sao ạ? Hoàng đế Memphisu nói, Caron, nàng nói gì, hòn đảo sắp chìm à? Caron lo lắng đáp, đúng thế, thiếp nhìn thấy tương lai cả hòn đảo này sẽ biến mất chỉ sau một ngày đêm núi lửa hoạt động. Những tiếng lục bục chàng vừa nghe chính là magma nóng chảy chuyển mình. Hoàng đế Memphisu ngạc nhiên nói, magma là cái gì, ta không hiểu. Teti nói, lệnh bà Caron chúng ta có tài tiên tri, hãy nghe người. Quân Ai Cập báo, muôn tâu bệ hạ, lớp sương mù đang tan dần, hòn đảo đã ở ngay trước mặt chúng ta, từ đỉnh núi cao nhất trên đảo, khói đen đang phun lên cuồn cuộn. Hoàng đế Memphisu ngạc nhiên nhìn lên ngọn núi lửa. Caron nhìn ngọn núi và nói, núi lửa hoạt động đấy. Hoàng đế Memphisu nói, quân cảng của Minoa nằm ở đâu? Unasu đáp, bẩm, muốn đến đó phải đi vòng một đoạn nữa, tới bức tượng đá thần khổng lồ. Dưới chân tượng đá có một cửa hang, chính là lối vào quân cảng. Quân lính Ai Cập kêu lên, ôi, cổ họng tôi rát quá. Caron nói với những người lính Ai Cập, đó là do lớp bụi trong không khí. Thực chất đó không phải là sương mù hơi nước, mà chính là bụi tro do núi lửa phun ra. Hoàng đế Memphisu nghe Caron nói vậy thì nói, ý nàng nói lớp tro ấy có sẵn trong lòng đất. Caron đáp, đúng vậy, trước khi phun lửa, miệng núi phun khói bụi dày đặc. Minie nghe vậy thì rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Hoàng đế Memphisu nói với Caron, vô lý, hòn đảo lớn thế này làm sao có thể bị ngọn núi phun lửa nhận chìm được. Caron đáp, Memphisu, đó là sự thật, chàng không tin thì thôi. Đây là một trong những thảm họa khủng khiếp nhất thời cổ đại. Em cảm nhận được thảm họa này rất rõ, nhưng lại không thể giải thích cho mọi người hiểu. Có một điều làm em băn khoăn, vì em chưa kịp báo tin cho người Minoa, họ cần phải biết để có kế hoạch di dời quân lính. Caron lo lắng nói, có thể Hoàng Thái Hậu và Minosu sẽ không tin, nhưng ta vẫn phải báo, để khỏi áy náy, làm sao bây giờ? À, phải rồi, chúng ta chuyển lời cảnh báo qua tướng quân Dư Cư Tát. Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì nhăn nhó nói, hừm, nhưng ta ghét Dư Cư Tát lắm, không muốn nhìn mặt hắn nữa. Quân lính Ai Cập nói với nhau, cậu nghĩ sao? Tớ ấy à, tớ tin lệnh bà Caron, lệnh bà nói là đúng. Unasu nói, ta cũng tin lời Hoàng Phi. Ruka nghĩ, Hoàng Phi Caron thật nhân hậu, người lo cho dân Minoa. Unasu báo, bẩm Hoàng Thượng, kia chính là bức tượng thần khổng lồ tạc trên vách đá. Hoàng đế Memphisư trầm trồ, chà, đúng là một tuyệt tác. Unasu báo, dưới chân tượng có một cửa hang, từ đó dẫn vào quân cảng. Lối vào hang rất rộng và kín đáo, từ bên ngoài nhìn vào tưởng như không có gì cả. Nhưng bên trong là một cảng nước mênh mông chứa được hàng trăm thuyền chiến. Hoàng đế Memphisư nói, đúng là một địa thế lợi hại. Đó là lý do tại sao người Minoa có thể huy động thủy quân nhanh như chớp, hành động xuất quỷ nhập thần. Liệu chúng ta có thể xây dựng một quân cảng thế này tại TB? Quan quân Ai Cập đáp, được chứ ạ? Caron vô cùng lo lắng, phải nhanh chóng ra khỏi vùng biển này trước khi bị Atorat phát hiện. Caron nghe thấy tiếng kêu của Magma thì vô cùng hoảng hốt. Ôi, Magma lại hoạt động. Caron tới bên Hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, cho thuyền chạy nhanh nữa lên. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói với Caron, nàng đừng lo, ta không ghé vào đảo thì Atorat chẳng có cớ gì tấn công. Hoàng đế Memphisư hào hứng nói với quân lính, tăng tốc ra khơi, thẳng tiến về Ai Cập. Caron nghe vậy thì mừng rỡ nói với Teti, Memphisư đã giữ lời hứa. Teti nhìn ra biển và thích thú nói, lệnh bà ơi, nhiều cá quá. Caron đứng bên mạn thuyền và nói, biển Ege cổ đại nổi tiếng thế giới về trữ lượng cá tôm. Toàn những loài cá lạ, nhưng sang thế kỷ 21 trữ lượng này giảm hẳn. Caron say sưa và thích thú nói, vùng này nằm trên vành đai núi lửa thế giới. Magma từ đáy đại dương phun lên, khiến nước biển nhiễm lưu huỳnh và nóng đến 350 độ, làm sao cá tôm còn sống nổi. Teti ngạc nhiên nhìn Caron và nói, sao lệnh bà biết ạ? Ở sâu dưới đáy đại dương, dường như có con rồng hai đầu khổng lồ đang dõi theo thuyền của Hoàng đế Ai Cập. Teti nhìn xuống biển và nói, lệnh bà nhìn kìa, dưới đáy biển hình như có con gì chuyển động. Quân Ai Cập hô lên, mau lên, trở về Ai Cập. Caron nhìn xuống biển và nói với Teti, ta có thấy gì đâu, em bị hoa mắt chăng? Teti cúi xuống nhìn kỹ xuống biển và nói, lạ nhỉ, mình thấy rõ ràng. Teti lại vui vẻ nói với Caron, lệnh bà ơi, thuyền đi xa rồi. Caron mừng rỡ nói, vậy là khỏi sợ núi lửa nữa. Teti nói, hú hồn hú vía. Hoàng đế Memphisư nhìn ra biển và nói, vương quốc Minoa gồm hàng chục đảo lớn nhỏ, chúng ta sắp đi qua đảo lớn nhất, cũng là thủ phủ của họ. Cách đó không xa, thuyền của bọn cướp biển, bọn chúng kêu lên, nhìn kìa, thuyền của bọn Ai Cập. Bọn cướp nói, thủ lĩnh ơi, em nhận ra tên cầm đầu trẻ tuổi ấy rồi. Tên thủ lĩnh nhìn sang thuyền Ai Cập và nói, gừ, lần trước đụng độ, ta đã suýt chết vì tay hắn. Lần này, ta phải phanh thây hắn báo thù. Một tên cướp nói, thủ lĩnh, tấn công liền chứ. Tên thủ lĩnh nói, khoan đã, có thuyền của Minoa. Ở trên thuyền Ai Cập, Hoàng đế Memphisư nhìn và nói, thuyền của hoàng gia Minoa. Caron vui mừng nói, chàng nói đúng, em đã nhận ra Minosư. Họ đến chào chúng ta đấy. Hoàng đế Memphisư nói, hừ, bực mình quá, ta chẳng ưa tên vua trẻ con ấy. Ở trên thuyền Minoa, Mesara nói với Minosư, tâu bệ hạ, đúng là hoàng phi Caron rồi. Minosư vui mừng nói, may quá, ta tưởng không đón kịp. Cô gái sông Nin đã trở về bằng an, may mà tai qua nạn khỏi, nếu không ta sẽ ân hận suốt đời. Mesara đáp, vâng, cô ấy là ân nhân của ta mà. Ở trên thuyền Ai Cập, Caron vui vẻ nói, trông Minosư có vẻ khá hơn lần trước nhiều, vậy là căn bệnh đã bị đẩy lùi. Ở trên thuyền bọn cướp biển, tên thủ lĩnh ngạc nhiên nói, hừ, nhân vật trên thuyền Ai Cập là ai mà Minosư hạ mình đón tiếp vậy? Chắc phải là thứ dữ. Một tên cướp nói, muốn biết cũng dễ, để tôi cho người tiếp cận bọn họ, nghe lén xem. Ở trên thuyền Minoa, Minosư nói, cho thuyền cập vào. Minosư và quan quân Minoa lên thuyền Ai Cập. Minosư cung kính nói, xin cảm ơn Hoàng đế Memphisư đã hỗ trợ trong cuộc chiến ở kinh thành Troia vừa qua. Hoàng Thái hậu mẹ ta cũng gửi lời cảm ơn và gửi lời xin lỗi tới Hoàng đế. Hoàng đế Memphisư đáp, chuyện cũ bỏ qua đi. Ta rất vui được góp phần chặn đứng âm mưu bá quyền của Hittite, ổn định hòa bình cho cả khu vực Ege. Minosư nói với Caron, kính mong Hoàng phi Caron thứ lỗi về những gì đã xảy ra. Minosư nhìn Caron và nghĩ, nàng đáng yêu quá. Caron đáp, à, có gì đâu. Caron vui vẻ nhìn Hoàng đế Memphisư và nói, thực tình tôi đã quên hết mọi chuyện cũ rồi, phải không thưa Hoàng thượng? Minosư nghĩ, Carol, nàng thật khoan dung quảng đại, làm ta càng thêm xấu hổ. Cả Memphisư nữa, ta còn kém xa anh ta về mọi mặt. Carol quay sang nói với Minosư. À này, suýt nữa tôi quên nói với anh một việc. Việc này vô cùng quan trọng. Không lâu nữa, ngọn núi trên đảo Thiên sẽ phun lửa, tàn phá toàn bộ hòn đảo. Ngay từ bây giờ, anh hãy khẩn trương sơ tán mọi người ra khỏi đảo, nếu không sẽ chịu hậu quả thảm khốc. Hãy tin tôi, Minosư. Minosư cười và đáp, việc này do Hoàng Phi tiên tri hay chỉ tưởng tượng. Carol nói, tôi biết thảm họa này là nhờ đọc sách khảo cổ. Theo đó, đảo Santorini sẽ bị núi lửa nhấn chìm toàn bộ. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên. Minosư nói, thôi được rồi, ta rất cảm ơn lời Hoàng Phi cảnh báo. Và sẽ hạ lệnh sơ tán ngay. Carol vui vẻ nói, phải khẩn trương lên vì việc này liên quan đến tính mạng của hàng ngàn binh lính trên đảo và cả Atorat nữa. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì bốc hỏa, Carol thấy vậy thì bị miệng lại và nói, ôi, mình lỡ lời. Eo ơi, chàng nhìn ta ghê quá. Carol nghĩ, à không, quái nhân chắc tự lo liệu được. Ở trên thuyền bọn cướp, một tên cướp bơi về báo. Báo cáo thủ lĩnh, chỉ huy chiếc thuyền Ai Cập đó chính là hoàng đế Memphisư đi cùng cô gái sông Nin. Tên thủ lĩnh bọn cướp nghe vậy thì sửng sốt. Sao, chàng trai tóc dài to lớn ấy chính là hoàng đế Ai Cập? Tên thủ lĩnh bọn cướp nhìn về phía thuyền của hoàng đế Ai Cập ngây người ra và nói, lần đụng độ trước đây ta đã ngờ ngợ, thế mà không đoán ra, ngu quá. Bọn cướp nói, hoàng đế Ai Cập mà trẻ thế ư, nghe đồn hắn vừa hỗ trợ thủy quân Minoa đánh bại đại quân Hittai to, đuổi khỏi kinh thành Troia chỉ trong một đêm. Bọn cướp kêu lên, báo kéo đến đấy, vào bờ thôi. Tên thủ lĩnh bọn cướp vẫn ngây người nhìn về phía thuyền của hoàng đế Ai Cập. Tên thủ lĩnh bọn cướp nghĩ về hoàng đế Ai Cập với đôi mắt sáng lên. Lời đồn đại về Memphisư quả không sai, anh ta mạnh mẽ, khôn ngoan như loài sư tử, khó ai địch lại. Tên thủ lĩnh bọn cướp ngưỡng mộ nói, ta thích đối đầu với những địch thủ tầm cỡ như thế. Tên thủ lĩnh bọn cướp mãi nghĩ về hoàng đế Ai Cập, không chú ý gì đến xung quanh. Bọn cướp nói với tên thủ lĩnh, thưa thủ lĩnh, mây đen đang vần vũ bầu trời, ngài tính sao đây? Tên thủ lĩnh bọn cướp đang nghĩ tới hoàng đế Ai Cập nên không nghe thấy gì hết. Bọn cướp kêu lên, thủ lĩnh! Tên thủ lĩnh bọn cướp mỉm cười thích thú nói, hãy chờ đấy Memphisư, ta sẽ báo thù. Bọn cướp nói với tên thủ lĩnh, bẩm thủ lĩnh, chúng ta nên chờ cho qua cơn bão này đã. Tên thủ lĩnh bọn cướp vẫn mãi mê nghĩ về hoàng đế Memphisư. Bọn cướp phải hét lên, thủ lĩnh, ngài có nghe chúng tôi nói không ạ? Dông bão đang nổi lên, phải lánh vào bờ thôi. Tên thủ lĩnh giật mình nói, bão ư? Thì ra, nãy giờ hình ảnh hoàng đế Memphisư đã chiếm hết tâm trí của tên thủ lĩnh, đến nỗi hắn không nhận ra là bão tố đang đến gần. Trong khi đó, ở trên thuyền Ai Cập, hoàng đế Memphisư nhìn bầu trời và nói, ủa, có chuyện gì vậy? Minie nhìn lên bầu trời và nói, lạ quá. Carol nhìn lên bầu trời và nói, mây đen ở đâu kéo đến, vần vũ cả bầu trời, sắp có mưa rất lớn đây. Hoàng đế Memphisư nói, lần đầu tiên ta thấy một màn mây dày đặc thế này. Carol lo lắng, sắp có bão chăng? Hoàng đế Memphisư nói với quân lính, thời tiết này chúng ta không thể đi tiếp được, phải vào bờ tìm chỗ neo thuyền, khẩn trương hạ tất cả buồm xuống. Carol ở bên, ngã đầu vào hoàng đế Memphisư, nhìn lên bầu trời và nói, Memphisư, chàng cẩn thận như thế là đúng. Teti lo sợ, nhìn mây đen trên bầu trời và nói, eo ơi, bão giông đến nơi rồi, sợ quá. Quân Ai Cập nói, hãy tấp vào hòn đảo gần nhất. Mesara nói, phải tìm chỗ trú thôi. Mây đen vần vũ trên bầu trời, những ngọn sóng cao hơn cả chiếc thuyền. Hoàng đế Memphisư nhìn những ngọn sóng và nói, cẩn thận, sóng thần nổi lên đấy. Carol nhìn những ngọn sóng và nói, khiếp quá. Hoàng đế Memphisư nói, anh em hãy khẩn trương chống bão. Carol vô cùng lo lắng, trời tối nhanh quá. Hoàng đế Memphisư lo lắng cho Carol và nói, Carol, hãy vào trong đi, ngoài này sóng to gió lớn, rất nguy hiểm. Teti nghe vậy thì nói với Carol, phải đấy lệnh bà. Carol lo lắng nhìn lên bầu trời và nói, cơn bão này to lắm, cứ nhìn trời thì biết. Quân Ai Cập hô lên, ôi trời, biển động dữ dội, thuyền mất lái rồi. Mesara lo lắng nói với Minosư, chúng ta kẹt lại bên này rồi, không thể quay về thuyền. Minosư nhìn Carol và nói, không sao, ta cùng tránh bão với người Ai Cập. Minosư nghĩ, ta vẫn thích ở cạnh Carol. Hoàng đế Memphisư nói, hãy bình tĩnh. Hãy tách hai con thuyền ra để tránh va đập nguy hiểm. Mọi người viện chặt vào thuyền, cột tất cả hành lý lại, mau lên. Ở bên thuyền Minoa, quân lính Minoa nói, gió mạnh quá, á, hãy bình tĩnh. Những ngọn sóng dâng cao, quân Ai Cập nói, ngọn sóng cao khủng khiếp, dễ sợ. Teti nói với Caron, Hoàng Phi vào trong này. Minosu nhìn Caron và nói, nhanh lên Caron. Caron lo lắng hỏi Minosu, quốc vương Minosu, vùng này hay có bão lớn không? Minosu đáp, thỉnh thoảng cũng có, mỗi khi thần biển nổi giận. Bỗng, sấm sét nổi lên. Caron hoảng hốt và sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy hoàng đế Memphisư và nói, ôi trời, sấm sét ghê quá, em sợ lắm Memphisư ơi, chàng hãy ôm em thật chặt đi. Mọi người trên thuyền mỉm cười. Hoàng đế Memphisư bị bất ngờ và nói, Caron, người ta cười kìa. Caron ngại ngùng, eo ơi, mất uy tín quá, thật xấu hổ. Minosu thấy vậy thì có cảm giác vừa ghen vừa buồn. Bất ngờ lại có những tiếng hú hú vang lên. Caron hốt hoảng lại ôm chặt lấy hoàng đế Memphisư. Ôi trời ơi, Memphisư, cứu em. Hoàng đế Memphisư ôm Caron nhìn lên bầu trời và nói, tiếng sấm nghe lạ quá. Unasu nhìn lên bầu trời và đáp, không phải tiếng sấm đâu ạ. Minie nói, có vẻ giống tiếng gầm rú của một sinh vật khổng lồ. Caron nghe vậy thì hoảng hốt, sinh vật khổng lồ ư, không lẽ đó chính là... Teti chạy tới ôm lấy Caron và nói, lệnh bà ơi, em sợ quá. Caron nhìn ra biển và lo sợ nghĩ, thuyền đã đi qua đảo Thiên khá xa, không lẽ Atorat đánh hơi đuổi theo đến tận đây. Minosu sửng sốt nói với Mesara, Mesara, đó là tiếng rú của Atorat. Mesara lo sợ nói, suýt, khẽ thôi bệ hạ, sự tồn tại của Atorat là bí mật hoàng gia chúng ta. Nếu lộ bí mật này ra, triều đình Minoa sẽ mất uy tín với thần dân. Vì vậy, bệ hạ hãy giữ ý, đừng để người Ai Cập biết chuyện. Quân lính Ai Cập hoang mang nói, con gì thế nhỉ? Minie nói với hoàng đế Memphisư, bẩm hoàng thượng, thần nghi đây chính là tiếng gầm của con quái vật đã chặn thuyền chúng ta ở Ba Lốt. Hoàng đế Memphisư nhìn ra biển và nói, hừm, ta cũng nghĩ như khanh, đích thị là nó. Unasu nghe vậy thì sửng sốt, là nó ư? Caron nghe vậy thì sửng sốt nói, quái vật biển Palos. Teti lo sợ nói, chắc là thế, em có nghe bọn lính kể lại. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, tất cả vào vị trí chiến đấu, con thủy quái có sừng vùng biển Palos sắp tấn công ta đấy. Mau đem vũ khí cho ta. Caron hoảng hốt nghĩ, hóa ra vết thương trên vai Memphisư chính là do thủy quái Palos gây ra. Hoàng đế Memphisư mặc thêm một lớp áo chiến đấu ở bên ngoài. Caron vội vàng chạy tới bên hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, hình dạng con thủy quái ấy thế nào? Hoàng đế Memphisư nói, trông nó to và đen trũi. Hoàng đế Memphisư nói với quân lính, đội cung thủ, chuẩn bị khai hỏa. Quân lính Ai Cập đáp, rõ, rõ. Hoàng đế Memphisư nói, bằng mọi giá, không cho nó lại gần. Nó đang đến đấy. Caron lo sợ và hỏi tiếp, thế còn mặt mũi con thủy quái? Hoàng đế Memphisư nói, hừ, lúc đó trời tối, ta nhìn không rõ, chỉ thấy một đôi mắt đỏ như lửa. Caron lo lắng nói với Memphisư, chàng phải cẩn thận, đừng chủ quan. Hoàng đế Memphisư nhẹ nhàng hôn lên má Caron và nói, được rồi, bây giờ hãy vào trong, đừng ló mặt ra nhìn đấy. Caron lo lắng nói, Memphisư, đừng liều lĩnh nhé. Quân Ai Cập báo, bẩm hoàng thượng, trời tối quá, chúng ta không biết nó tấn công hướng nào. Hoàng đế Memphisư nói, hãy đề phòng cả bốn phía. Mesara lo sợ toát mồ hôi nói, quốc vương ơi, đúng là tiếng của anh người. Minosu lạnh lùng nói, im đi Mesara, hắn không phải anh ta mà là kẻ thù của ta, hiểu chưa? Ở bên trong, Teti nói với Caron, lệnh bà ơi, làm sao bây giờ? Em sợ gặp quái vật lắm, hu hu. Caron cũng rất lo sợ nhưng nói, bình tĩnh nào Teti. Ruka nói với Caron, hoàng phi, không nên nhìn ra ngoài. Caron nói, Ruka, ta lo cho hoàng thượng. Anh biết quái vật này không? Ruka đáp, thần không biết, chưa thấy nó bao giờ. Ở bên ngoài, hoàng đế Memphisư và Minie cùng toàn quân Ai Cập đang quan sát. Báo động, thủy quái đến đấy, tất cả vào vị trí chiến đấu. Ở dưới biển, Atorat đang ở trên lưng con cá heo và nói, gừ, hoàng đế Ai Cập, ta thấy ngươi rồi. Lần này thì ngươi đừng hòng chạy thoát. Atorat uất hận nói, ta căm ghét tất cả các ngươi, những con người được hưởng hạnh phúc cuộc đời. Còn ta, một mong ước nhỏ nhoi nhất là được hòa nhập xã hội bình thường mà cũng không được. Ngươi phải chết, Memphisư. Cả cô gái sông Nin độc ác kia nữa. Ta sẽ dìm cả hai xuống đáy biển để các ngươi hết được cười nói cùng nhau. Quân Ai Cập hô lên, kia kìa, tôi vừa trông thấy nó, báo động. Đâu, nó đâu? Hoàng đế Memphis nói, hừm, nó di chuyển nhanh như chớp. Hoàng đế Memphis quan sát và nói, coi chừng, nó sắp trồi lên phía bên trái. Đội cung thủ, bắn đi. Quân Ai Cập dương cung, bắn. Quân Ai Cập hốt hoảng kêu lên, ối, không xong rồi, con quái thú đang hút mạnh vào đáy thuyền. Teti lo lắng nói với Caron, bám chặt vào, lệnh bà ơi. Ở bên ngoài, hoàng đế Memphis nói, đừng sợ, nó không đâm thủng được đáy thuyền đâu. Anh em, cho thuyền quay ngang đi, ta sẽ bắt con quái thú phải trồi lên. Ở bên trong, Caron sợ hãi kêu lên, trời ơi, tiếng gầm của Atorat đấy, Teti ơi. Teti sợ hãi nói, vâng vâng. Caron nói, ta ra ngoài xem có phải hắn không. Ruka cản Caron lại, không được, lệnh bà đừng ra đấy. Caron nói, đừng cản ta. Ruka cản lại, lệnh bà. Ở bên ngoài, quân Ai Cập nói, hoàng thượng đã đoán đúng, con thủy quái đang trồi lên mặt nước kìa. Atorat trồi lên mặt nước và gầm gừ, gừ. Hoàng đế Memphis nhìn Atorat và nói, con quái vật gớm ghiếc, suýt bị ta giết một lần, chưa sợ sao, bây giờ còn dám vác mặt đến tìm ta nữa. Hoàng đế Memphis vung kiếm lên và nói, đã thế, lần này ta không để mi sống sót, đe dọa dân lành nữa. Minie kêu lên, hoàng thượng, xin đừng chủ quan, để nói cho thần. Minie nói với quân lính, quân sĩ, hãy siết chặt vòng vây. Hoàng đế Memphis giao đấu với quái nhân Atorat. Caron lo lắng nói, trời tối quá, không thể trông rõ mặt thủy quái. Atorat kêu lên, hãy nộp mạng cho ta, Memphis. Caron nghe thấy thì vô cùng hoảng hốt, ôi trời, đúng rồi, đúng là giọng nói của Atorat, không thể nhầm được. Kẻ bạc phước ấy sinh ra đã mang kiếp quái nhân, thiếu thốn tình cảm, hắn đã si mê ta đến nỗi thù ghét cả mẹ và em trai mình. Ta thông cảm hoàn cảnh đáng thương của Atorat, nhưng không thể chấp nhận hành động bất hiếu bất nghĩa ấy. Bây giờ hắn còn định gây thù chuốc oán với người Ai Cập, hắn có biết trên thuyền này còn có người em ruột thịt là Minos. Caron vội vàng chạy ra ngoài và nói, ta phải báo cho Memphis biết mới được, bệ hạ ơi! Ruka, Teti và toàn bộ cung nữ thấy vậy thì hốt hoảng kêu lên, ôi trời! Mesara thấy vậy thì vô cùng lo lắng, hoàng thân Atorat nổi điên rồi, xưa nay anh ta không bao giờ tấn công thuyền bè đi lại trong khu vực. Minosu nói, tên điên đó đã tấn công mẫu thân ta. Ta phải giết hắn để trả thù. Mesara nghe vậy thì hốt hoảng cản lại, không được, quốc vương không được ra mặt, hãy chờ xem tình hình thế nào đã. Minosu nói với Mesara, đại thần Mesara, ông binh vực Atorat phải không? Mesara đáp, thần không dám, nhưng dù sao đó cũng là anh ruột bệ hạ. Với lại, hoàng thân Atorat đã có công gìn giữ vương quốc suốt thời gian qua. Minosu đẩy Mesara ra và nói, ta không cần biết, hắn phải chết vì tội khi quân. Mesara kêu lên, bệ hạ. Minosu nói, im đi, đừng ngăn cản ta. Minosu chạy tới, nói với hoàng đế Memphis. Hoàng đế Ai Cập, hãy để tôi giúp một tay. Giết chết con thủy quái. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, ừ. Ngay lúc đó, Caron chạy ra và nói, Memphis, hãy cẩn thận đấy, gã quái nhân này chính là... Hoàng đế Memphis nhìn thấy Caron thì hốt hoảng. Atorat nhìn thấy Caron thì nói, ha ha, đây rồi, ta đã tóm được cô gái đáng ghét. Caron nghe vậy thì hốt hoảng nhìn lên, hả, ôi trời. Hoàng đế Memphis vô cùng hoảng hốt và lo lắng kêu lên, Caron, ta đã bảo nàng ở yên trong đó cơ mà. Một tay Atorat túm lấy Caron giơ lên. Một tay Atorat giơ cây chĩa ba cao lên, chuẩn bị đâm thẳng vào Caron. Atorat nói, Caron, nàng phải chết để không thuộc về ai nữa. Ngay lúc đó, sấm sét xuất hiện. Cây chĩa ba của Atorat giống như một cột thu lôi. Toàn bộ sấm sét đã truyền vào cây chĩa ba của Atorat, bùm. Atorat buông tay, Caron rơi xuống. Còn Atorat bị rơi thẳng xuống biển. Atorat kêu lên, á! Hoàng đế Memphis vô cùng hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ Caron. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng kêu lên, Caron, tỉnh lại đi nào, ta đây mà. Mở mắt ra đi Caron. Minie vội vàng chạy tới, Hoàng Phi ơi! Caron từ từ mở mắt, nhìn Hoàng đế Memphis. Hoàng đế Memphis mừng rỡ, ôm chặt Caron và nói, may quá, nàng đã tỉnh, nàng không sao chứ? Đừng sợ, Atorat đã bị sét đánh tan xác rồi. Caron nghe vậy thì nói, tội nghiệp quái nhân. Quan quân Ai Cập nói, may quá, thần linh đã trừng phạt hắn. Đúng thế. Atorat đã bị rớt xuống biển. Cá heo đã bơi tới đỡ Atorat. Cùng thời gian đó, có một con thuyền xuôi theo cửa biển Manmara tiến vào Hắc Hải. Trên con thuyền đó, nữ hoàng Amazonet nhìn Izumin và nói, hừ, anh ta vẫn còn mê man. Người nữ tùy tùng nói, vâng thưa nữ hoàng, tên hoàng tử tù binh đã suốt mấy ngày liền vì bị vết thương hành. Amazonet nói, hãy cố chăm sóc thuốc men cho hắn, Izumin là con tin quan trọng, ta cần hắn sống để trao đổi lấy em gái ta đang bị triều đình Hitaito giam giữ. Izumin nằm mê man trên giường, tính mạng của hoàng tử Izumin lúc này như ngọn đèn leo lét, có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Một nữ binh lính chạy tới báo, bẩm nữ hoàng, chúng ta có thư. Một con chim đưa thư bay tới đậu trên tay nữ hoàng Amazonet. Nữ hoàng Amazonet nhận thư và nói, à, báo cáo của quân ta từ Troya gửi về. Hoàng đế Hitaito đã bị đánh bật khỏi kinh thành Troya, cô gái Sonin đã được hoàng đế Ai Cập Memphis đưa về Ai Cập. Nữ hoàng Amazonet vui mừng nhìn ra biển và nói, mừng cô gái Sonin tai qua nạn khỏi. Mới gặp mặt một lần, ta đã thấy có tình cảm với cô gái xinh đẹp hồn hậu ấy. Amazonet nhớ lại lời của Caron. Cảm ơn nữ hoàng Amazonet, tôi sẽ không quên ơn cứu tử của người. Hẹn sẽ có ngày đền đáp. Amazonet nghĩ, hoàng phi Caron, chúng ta cùng là phụ nữ với nhau, lại có cùng một lý tưởng bảo vệ hòa bình thế giới. Vì vậy, không nên nói chuyện ơn nghĩa làm gì, giúp được nhau là quý rồi. Một nữ binh lính vào báo với nữ hoàng Amazonet. Thưa nữ hoàng, thuyền sắp vào biển Bosupolat ạ. Nữ hoàng Amazonet nói, tốt. Thua trận ở Troya, chắc chắn bọn Hittite nhục lắm. Kế hoạch xâm chiếm vùng biển Ege chắc chắn bị ảnh hưởng. Nhưng tổn thất lớn nhất của chúng chính là Izumin. Lão quốc vương Hittite tuy nhiều vợ, nhưng chỉ có duy nhất một hoàng nam là Izumin. Bị mất con, chắc hắn đau khổ lắm. Quốc vương Hittite đang đau khổ tìm kiếm, con trai ta đâu rồi? Vị nữ quan của Amazona đáp, việc chúng ta đột nhập Troya được giữ bí mật tuyệt đối, bọn Hitaito sẽ không biết Izumin hiện đang ở đâu. Nữ hoàng Amazonet lo lắng nói, ngược lại, ta cũng không biết cô em gái đang bị giam giữ ở đâu. Dù đã dò la khắp nơi, nữ hoàng Amazonet vào phòng của Izumin và nói, tình hình hắn thế nào? Cung nữ đáp, dạ yếu lắm ạ. Sức khỏe anh ta rất kém, tôi e khó mà qua khỏi. Nữ hoàng Amazonet lo lắng nhìn Izumin và nói, hắn vẫn chưa tỉnh à, ta đang nóng ruột muốn hỏi cung hắn. Izumin mà chết thì gay go đấy. Hắn là con tin vô cùng quý giá, các ngươi làm sao đó thì làm, phải cứu hắn bằng mọi giá. Nữ quan đáp, vâng, chúng thần sẽ cố hết sức. Trong giấc ngủ chập chờn, hoàng tử Izumin bỗng thấy mình quay trở về thời thơ ấu với những ký ức rất xa xôi thuở nào. Khi đó, toàn dân Hitaito nói, này các ông, hôm nay là sinh nhật hoàng tử Izumin đấy. Phải rồi, hôm nay người vừa tròn 8 tuổi. Hoàng tử rất thông minh học giỏi. Nghe nói quan khách đến mừng đông lắm. Sinh nhật hoàng tử à? Ừ, tiếc là quốc vương chúng ta bận việc quân cơ ngoài biên ải, không thể về kịp. Triều thần Hitaito hô vang, chúc mừng sinh nhật hoàng tử. Chúng thần thay mặt các bô lão xin dâng lễ vật mừng sinh nhật hoàng tử, chúc người luôn khỏe mạnh bình an. Đây là quà mừng của các lão nông. Còn đây là quà mừng của đại diện các ngư dân. Izumin đĩnh đạc ngồi bên hoàng hậu và nói, cảm ơn các vị. Izumin lúc nhỏ đẹp như một thiên thần. Người bác tới và nói, hoàng tử, ta cũng có quà mừng cho cháu đây, hy vọng cháu sẽ thích. Izumin vui vẻ đáp, a, cảm ơn bác Uria. Izumin nhận quà và vui mừng nói, ồ, một tấm bản đồ các nước trong khu vực. Cảm ơn bác, cháu mê nó từ lâu rồi. Hoàng hậu Hitaito nói với Uria, cảm ơn chị đã đến mừng sinh nhật cháu Izumin. Uria nói, có gì đâu, chúng ta là người nhà mà, tôi quý hoàng tử như con mình vậy. Izumin thích thú, mở tấm bản đồ các nước trong khu vực ra xem. Các vị quan nói, chà, đẹp quá. Izumin chỉ vào một vị trí trên bản đồ và nói, đây là Hitaito. Một vị quan nhìn vào và đáp, vâng, phía bắc chúng ta là Bontusu, phía nam là dãy Taurus. Izumin hỏi, phụ vương ta đang ở đó phải không? Các quan Hitaito đáp, dạ đúng ạ. Izumin nói, các khanh hãy cho ta biết tình hình chính trị của các nước trong vùng. Các quan Hitaito đáp, vâng ạ. Khi ấy, người con trai của Uria tức tối nói, hừ, tiếc rằng ta không phải là hoàng tử, chỉ là con một hoàng thân. Hắn đập phá và nói, tức quá, sao cuộc đời bất công. Quân lính thấy vậy thì nói, kìa công tử Zidane, đó là quà mừng hoàng tử mà. Sao công tử dám đập vỡ? Các quan trong triều Hy tay to nói với nhau, Zidane là anh em họ với hoàng tử, nên không ai dám nói. Ừ, cậu ấy là con bà Uria, chị ruột hoàng hậu. Zidane bực tức nói, tại sao mẹ ta không được là hoàng hậu chứ? Ta căm ghét cả triều đình này. Nhất là thằng Izumin nhát gan như thỏ đê ấy. Zidane nói, Izumin, sao ta rủ đi săn mà cậu không đi, coi thường nhau thế hả? Ta có quà mừng sinh nhật cậu nè. Zidane quăng vào trước mặt Izumin một con sói đã bị bắn tên, be bét máu. Các cung nữ Hy tay to kêu lên, ôi trời, một con chó sói. Izumin thấy vậy vẫn vô cùng bình tĩnh. Zidane hùng hổ nói với Izumin, đó là con sói thứ 20 mà ta săn được từ trước đến giờ. Còn cậu thì sao nhỉ, một con ruồi cũng không dám đụng vào, đừng nói đến chó sói. Izumin vẫn bình tĩnh nhìn Zidane. Uria nói, Zidane, tại sao con dám cư xử thô lỗ thế hả? Mau xin lỗi hoàng tử đi, mẹ đến xấu hổ vì con. Uria tới bên Zidane và nói, cúi xin hoàng tử tha tội. Zidane vẫn sắc sược, hứ. Izumin bình tĩnh đáp, bác đừng bận tâm, cháu thích món quà mừng của Zidane lắm ạ. Uria dẫn Zidane ra ngoài và nói, Zidane, coi chừng có ngày con mất đầu vì tội khi quân đấy. Zidane ngang tàng nói, việc gì con phải sợ nó chứ. Các cung nữ Hy tay to nói với nhau, bà Uria, chị gái hoàng hậu là người hiền đức, sao lại có đứa con ngỗ nghịch phách lối thế nhỉ? Vâng, cậu Zidane chẳng coi ai ra gì. Quân Hy tay to cấp báo, cấp báo, cấp báo, hoàng đế Hy tay to đã thắng trận, hiện đang trên đường hồi cung, tất cả chuẩn bị nghênh tiếp. Izumin mừng rỡ nói, a, phụ vương đã về. Triều thần Hy tay to vui mừng nói, vậy là người đã dẹp yên bọn thảo khấu vùng biên giới. Hoàng hậu Hy tay to nói, thị nữ Mura, hãy chuẩn bị đại yến mừng đức kim hoàng thượng của ta hồi cung. Thị nữ Mura đáp, tuân lệnh hoàng hậu, rõ ạ. Hoàng hậu Hy tay to nói, dọn lên những thùng rượu ngon nhất ấy nhé. Mitamun chạy tới nói với Izumin, anh Izumin ơi, phụ vương sắp về phải không ạ? Izumin vui vẻ nói với Mitamun, đúng thế. Mitamun, cha chúng ta lại oanh liệt chiến thắng. Mitamun vui vẻ đáp, vâng, phụ vương nổi tiếng khắp vùng về tài cầm quân dẹp loạn mà. Toàn dân Hy tay to hô vang, hoan hô quốc vương chiến thắng trở về, quốc vương vạn vạn tuế. Quân Hy tay to vui mừng nói, không những chúng ta dẹp yên thổ phỉ mà còn chiếm được cả một vùng lãnh thổ. Quốc vương bách chiến bách thắng muôn năm. Vạn tuế vị anh hùng vĩ đại, chúc mừng chiến thắng. Mừng đoàn quân Hy tay to ca khúc khải hoàn. Trong buổi đại yến, quốc vương Hy tay to vui mừng nói, ta đã chiếm được vùng Kizuwatona bạt ngàn. Lãnh thổ Hy tay to từ nay trải rộng đến tận địa Trung Hải. Thanh thế quân đội Hy tay to đang lớn mạnh hơn bao giờ hết. Uria nói, vâng, bây giờ nhắc đến tên quốc vương là chư thần các nước đều kinh hồn bạt vía. Chúc mừng người. Quân Hy tay to vui mừng hô vang, chúc mừng, ta thắng to rồi. Zidane trổ tài bắn tên. Quân lính hô lên, cố lên, cố lên. Zidane dương cung và nói, hãy coi đây, mũi tên trúng ngay hồng tâm. Quân lính Hy tay to vui vẻ nói, ái chà, công tử Zidane bắn giỏi quá, chỉ cần một phát là trúng ngay hồng tâm. Quốc vương Hy tay to thấy vậy thì sửng sốt nói, thằng bé đúng là một tài năng. Uria đáp, vâng ạ. Zidane hống hách nói, hoàng tử thôi chưa. Ông đội trưởng Hy tay to nói với bà Mura, bà Mura, có chuyện gì ngoài sân thế? Bà Mura đáp, dạ, bệ hạ mở cuộc thi. Izumin dương cung và nói, đến lượt tôi. Mũi tên Izumin bắn ra, lao nhanh thần tốc. Quân lính Hy tay to ngơ ngác bàng hoàng. Quốc vương Hy tay to nói, ơ, mũi tên đâu, nó bắn chật rồi à. Quân lính Hy tay to báo, bẩm bệ hạ, mũi tên của hoàng tử đã trúng giữa hồng tâm. Đồng thời còn trẻ làm đôi mũi tên của công tử Zidane. Zidane nhìn Izumin tức tối nói, vô lý, không thể như thế được. Zidane nhìn lên trời và nói, được rồi, bây giờ chúng ta thi bắn mục tiêu di động. Mục tiêu là hai con chim kia. Cả Izumin và Zidane cùng dương cung bắn. Quân lính Hy tay to đi tìm hai con chim, rơi rồi, cả hai con đều trúng tên. Một người lính Hy tay to báo với quốc vương, bẩm, mũi tên này là của công tử Zidane. Zidane cầm con chim lên cười và nói, ha ha, mũi tên xuyên thủng ngực con chim nè. Một người lính Hy tay to khác đem con chim của Izumin tới và nói, đây ạ. Izumin nói, cảm ơn. Izumin vuốt ve con chim và nói, Thưa phụ vương, con chỉ bắn mũi tên vào cánh con chim, đủ cho nó rơi xuống mà không hề bị thương tích. Izumin giơ con chim lên, buông tay ra và nói, bay đi chim, ta xin lỗi nhé. Quốc vương Hy tay to vui mừng nói, tuyệt vời, thế mới là thiện xạ chứ. Hoàng tử, con trai ta thắng cuộc. Quân lính Hy tay to vui vẻ hô vang, hoan hô thiện xạ Izumin. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Hoan hô, hoàng tử môn năm. Zidane thấy vậy thì vô cùng tức tối. Quốc vương Hy tay to vô cùng vui mừng nói, Izumin xứng đáng là người thừa kế ngôi vua của ta. Muốn làm nên việc lớn, phải biết khôn khéo, mưu mô, biết giấu mình khi cần thiết. Hoàng hậu Hy tay to đáp, hoàng thượng quá khen, Izumin còn phải học nhiều. Bà Mura tới bên Izumin và nói, hoàng tử giỏi lắm. Quân lính Hy tay to hô vang, hoan hô hoàng tử. Uria ôm Zidane và nói, nín đi nào Zidane. Quân lính Hy tay to nói, công tử Zidane cũng khá đấy chứ. Uria vỗ về Zidane và nói, kìa Zidane, có ai chê cười con đâu nào. Đây chỉ là một cuộc thi tài nhỏ, con để ý làm gì. Phải biết nhịn nhục, giấu mình chờ thời cơ. Có thế mới mong làm nên việc lớn con ạ. Bấy lâu nay mẹ giả vờ tử tế với Izumin là vì vậy. Mẹ dụ cho nó đọc sách, học chữ thánh hiền là nhằm biến nó thành một mẫu thư sinh yếm thế. Không ngờ nó lại thích cả trò kiếm cung võ nghệ. Nhưng không sao, Izumin có bà mẹ quá hiền lành. Trong khi mẹ của con đầy cơ mưu thâm hiểm, nhất định mẹ con ta sẽ thắng, con phải trở thành quốc vương Hy tay to. Zidane vẫn khóc và nói, mẹ ơi, liệu có được không? Quân lính Hy tay to vẫn vui vẻ uống mừng, uống nữa đi. Izumin dẫn Mitamun đi, theo sau là bà Mura. Mitamun quay lại nhìn và nói, tiệc vui quá anh nhỉ. Izumin nói, về phòng ngủ sớm đi Mitamun, chỗ đó chỉ dành cho người lớn thôi. Về đến phòng, hoàng hậu nói với Mitamun, bé con lên giường đi. Ngoan nào. Mitamun ngoan ngoãn đáp, dạ. Izumin nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ, mình muốn vương quốc này rộng lớn thêm và hùng mạnh hơn nữa. Hoàng hậu Hy tay to cầm một con dao và nói với Izumin, cầm lấy này con trai, đây là món quà mẹ tặng con nhân ngày sinh nhật. Nó là một con dao hộ mệnh làm bằng thép. Izumin ngạc nhiên nói, ôi, thứ kim loại quý giá. Hoàng hậu Hy tay to đưa cho Izumin và nói, con hãy giữ nó bên mình để phòng thân. Izumin rất vui và nói, con cảm ơn mẹ. Hoàng hậu Hy tay to để con dao vào búi tóc của Izumin và nói, mẹ cài con dao vào tóc con cho khỏi mất nhé. Izumin đáp, dạ. Izumin hào hứng nói, mẹ ơi, lớn lên con sẽ theo cha thâu tóm thế giới này. Izumin nói trong mê man, đó là những ngày thơ ấu đẹp đẽ nhất đời ta. Các nữ quan của Amazon nói, xem kìa, tôi vừa thấy mí mắt anh ta giật nhẹ. Vết thương anh ta vẫn tiếp tục rỉ máu, không chịu lành. Nữ quan báo với Amazonet, bấm, thuyền đã vào eo biển Busobolat. Nữ hoàng Amazonet nhìn bầu trời và nói, ta đi nhanh được là nhờ thời tiết hôm nay quá đẹp. Các nữ quan Amazon nhìn Izumin và nói, anh ta còn thở không? Vẫn còn, nhưng hơi thở yếu lắm. Trong cơn mê man, Izumin lại nhớ lại những ngày thơ ấu. Bà Mura nói với Izumin, nè, đi ngủ đi, đêm nay hoàng tử học khuya quá đấy. Tôi đã dọn giường rồi ạ. Izumin lên giường nằm ngủ, bà Mura nói, ngoan nào. Izumin nói với bà Mura ngủ ngon nhé. Bà Mura đáp, cảm ơn hoàng tử, thần cũng chúc người ngủ ngon. Bà Mura tắt đèn và đi ra ngoài. Trong bóng đêm, một đám sát thủ đi vào phòng Izumin. Đám sát thủ nói với nhau, thời cơ thuận tiện đây rồi. Nhớ hành động thật nhanh gọn rõ chưa? Chúng giơ dao lên và nói, hoàng tử Izumin, mi phải chết. Izumin tỉnh dậy vội vàng né tránh và lấy con dao ở trong búi tóc ra chống trả. Izumin vừa chống trả vừa kêu lên, có thích khách đột nhập. Bọn thích khách bị con dao của Izumin chặt gãy kiếm thì kêu lên, ôi, lưỡi kiếm của ta. Bà Mura nghe thấy vội vàng kêu lên, tỷ nữ đâu, đem đèn lại đây. Bọn thích khách đã giữ và bịt miệng của Izumin. Uria đã bịt mặt và nói, chúng ta bị lộ rồi, làm nhanh lên. Ơ kìa, giết nó đi chứ. Tên thích khách nói, dạ. Bà Mura kêu lên, báo động, có gian tế đột nhập phòng hoàng tử. Bọn thích khách kêu lên, bọn lính đang kéo đến, làm sao đây? Uria nói với bọn thích khách, lôi thằng bé lên mặt thành, rồi xô nó xuống cho tan xác đi. Mau lên, nhanh nữa lên, đồ ăn hại, Bọn lính canh chưa thấy ta đâu. Bọn thích khách vác Izumin lên mặt thành và quăng xuống dưới. Izumin kêu lên trong mê man. Ôi, khó thở quá. Trời ơi, đúng là bác ấy. Không ngờ bác ấy lại hãm hại mình. Bác Uria. Izumin kêu lên. Cứu tôi với. Cứu tôi ngạt thở rồi. Trở lại trên chiến thuyền Ai Cập. Teti vui vẻ nói với Caron. May quá lệnh bà ơi, cơn mưa đã tạnh hẳn, sóng gió đã qua nhanh. Lúc nãy em đã ngỡ quái nhân Atorat bắt được lệnh bà rồi. Caron trầm tư nói. Ừ, ta cũng không ngờ mình lại thoát nạn, hệt như một phép thần kỳ. Đúng lúc Atorat vung cây chĩa ba lên thì tia lửa điện trên cao xuất hiện. Thế là cây chĩa ba ấy trở thành một cột thu lôi lý tưởng. Hoàng đế Memphis nói với quan quân. Đến giờ ta cũng không biết quái vật ấy là người hay thú. Có lẽ đó là một sinh vật biển. Mine đáp, gọi thủy quái là đúng nhất. Caron trầm tư, để tay lên trán và nói. Teti, lúc tia sét lóe lên, em có trông thấy rõ mặt quái nhân không? Teti đáp, bẩm, em thấy rõ như ban ngày vậy, đúng là hắn. Caron nói với Teti. Vậy mà Minosu đứng gần ngay đó lại bảo không nhìn thấy gì cả, thế là thế nào nhỉ? Teti đáp, lệnh bà có nghĩ là Minosu muốn chối bỏ người anh dị dạng? Caron trầm tư nói, ta không biết, hình như triều đình Minoa muốn che giấu bí mật về Atorat. Teti nghe vậy thì sửng sốt nói, nhưng để làm gì? Caron nói, có thể Hoàng Thái Hậu sợ bí mật bại lộ, dân tình sẽ phản ứng theo hướng không có lợi cho quốc gia, vì dù sao Atorat cũng là con trưởng. Caron nói với Teti, này Teti, ý họ muốn như thế, ta cũng nên giữ bí mật giùm họ, cứ như chưa biết Atorat là ai. Teti đáp, vâng, em hiểu ý lệnh bà và xin thề giữ bí mật. Hoàng đế Memphis vào và vui vẻ nói, nè hoàng phi của ta, làm gì mà ở trong này, sao không ra tiếp khách? Caron nhìn hoàng đế Memphis và đáp, vâng, em ra ngay. Caron cùng hoàng đế Memphis bước ra ngoài. Caron nói với Minosu, xin chào. Minosu cầm tay Caron và cung kính nói, xin chào, chúng tôi rất mừng khi thấy hoàng phi bình an sau tai nạn vừa rồi. Trong đầu Minosu nghĩ, Caron, ân nhân của ta. Minosu vui vẻ nói, may mà con thủy quái chưa kịp làm hại hoàng phi đã bị sét đánh chết, kẻ ác phải gặp ác mà. Caron nghe vậy thì sửng sốt đáp, vâng. Caron nghĩ, anh ta đang đóng kịch để chối bỏ Atorat. Minosu vẫn cầm tay Caron và nói, hoàng phi kính mến, xưa nay tôi nghe nói người là một bậc nữ thần, tôi hoàn toàn tin điều đó sau khi chứng kiến tận mắt phép lạ vừa rồi. Caron đáp, ơ, anh nói phép lạ nào? Caron trầm tư nghĩ, chắc chắn Minosu biết rõ Atorat, thế mà Atorat chết, anh ta không mảy may xúc động. Họ là anh em ruột với nhau kia mà. Ruka nhìn Caron và nghĩ, hình như Caron đang giữ bí mật gì đó. Caron trầm tư nhìn ra biển và nghĩ, qua việc này ta càng thông cảm với Atorat hơn. Một hình hài quái dị, một cuộc sống cô đơn, xa lánh mọi người, lại thiếu thốn tình cảm từ ngay chính gia đình mình. Tất cả đã dồn Atorat vào chân tường, buộc anh ta chọn giải pháp phản kháng như một cách tự vệ. Minosu nhìn Caron và nghĩ, Caron, nàng nghĩ gì? Hoàng đế Memphis nhìn Minosu và nghĩ, tên Minosu đáng ghét. Caron vẫn trầm tư nghĩ, đã có lúc mình căm ghét, gớm ghiếc Atorat, xem anh ta như một loài quái vật yêu ma. Nhưng có lúc mình lại thấy cảm thông, muốn được chia sẻ cùng anh ấy. Minosu nói với Hoàng đế Memphis, thưa Hoàng thượng, thuyền sắp đi ngang cung điện Minoa, nếu người không chê, xin hãy ghé chơi để Thái hậu tôi có lời tạ ơn. Xin đừng từ chối. Hoàng đế Memphis nhìn Minosu và nghĩ, gừ, sao ta ghét thằng vua trẻ con này thế? Caron thầm nói, từ chối đi chàng. Hoàng đế Memphis nói, cảm ơn quý quốc Minoa đã có lời mời, nhưng rất tiếc, chúng tôi cần phải về Tebe ngay để giải quyết việc triều chính. Ngài cho tôi chuyển lời vấn an Thái hậu. Minosu nghĩ, quả là một nhà ngoại giao kỳ tài, mình còn lâu mới bị kịp hoàng đế Ai Cập. Đó là sự thật, không thể né tránh. Caron chọn anh ta là phải rồi. Đứng trước Memphis, ta thấy mình hèn mọn quá. Minosu lại cầm tay Caron và nói, xin phép hoàng phi. Caron nói với Minosu, anh đừng buồn nhé. Minosu vẫn cầm tay Caron và nói, tôi biết quý vị phải khẩn trương quay về TB ngay nên không dám ép đâu. Hẹn dịp khác vậy. Caron đáp, vâng, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại. Các cung nữ Ai Cập nhìn Minosu và nói với nhau, nè, quốc vương Minosu đẹp trai đấy chứ? Ừ, chỉ tội hơi trẻ con. Ereni nhìn Caron và nghĩ, Caron tốt số thật. Quân Ai Cập báo cáo hoàng thượng, đội thủy binh Minoa đã đuổi kịp chúng ta. Hoàng đế Memphis nói, thế à? Unasu nhìn và nói, mãi giờ này mới tới. Dư Cư Tát đáp, xin chào, thuyền của các ngài đi nhanh quá, mãi mới đuổi kịp. Dù sao, chúng tôi vẫn còn may, còn được chia tay hoàng thượng và hoàng phi. Hoàng đế Memphis nhăn nhó nói, gừ, ta không muốn thấy mặt Dư Cư Tát. Nàng tìm cách nói khéo cho hắn bỏ đi giùm. Caron đáp, hoàng thượng làm sao thế? Tướng quân Dư Cư Tát về cùng đường với ta, ông ấy chỉ muốn từ biệt thôi mà. Minie nhìn và nói, nhìn kìa, tướng Dư Cư Tát đấy. Hoàng đế Memphis đẩy Caron đi vào trong và nói, nào, đi vào trong nhanh lên. Để một mình ta tiếp chuyện Dư Cư Tát là đủ rồi, không cần nàng đâu. Caron nói, nhưng mà... Caron đi vào và nói với Teti. Teti, chị không hiểu tại sao Memphis lại luôn ác cảm với Dư Cư Tát. Teti đáp, ôi dào, lại ghen tuông chứ gì. Teti chọc ghẹo, hoàng đế chúng ta hơi thiếu tự tin đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và ủng hộ tập truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.